không thể phai. Dẫu vẫn biết em không là người cuối cùng, ngàn nỗi đau không thể quên. Biết suốt kiếp đau lòng vì một chữ xin, ngàn nỗi đau không thể xa. Làm sao có thể quên suốt kiếp này? Anh vẫn mang một ngàn niềm đau. Ngàn nỗi đau không thể phai, vẫn cảm giác như em kề bên mỗi ngày. Ngàn nỗi đau không thể quên, biết suốt kiếp đau lòng vì một chữ xin. Ngàn nỗi đau không thể xa, làm sao có thể.